đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Hảo có đạo lý. Mạnh Hy sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nói, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là nói, về cái này mê cung xuất khẩu, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy đây là một cái có câu đố mê cung. Thuần dựa vận khí một tầng lục soát khả năng lục soát không đến xuất khẩu. Thẩm Việt Sinh ra điểm là ở 7 lâu. Hắn là từ 7 lâu tìm được môn bò đến 8 lâu. 8 lâu bày biện cùng 7 lâu cũng là giống nhau, nếu không phải gặp được Mạnh Hy. Hắn khả năng một chốc một lát sẽ không biết trong mê cung còn có cảnh tượng hoàn toàn bất đồng tầng. Lầu, ở hắn xem ra, tiết mục tổ càng như là cho bọn hắn chế tạo một cái trong bóng tối tàn sát tràng. Chờ đợi các nàng chém giết, hắn còn nghĩ tới, có thể hay không chỉ có mê cung chỉ còn 8 người thời điểm. Xuất khẩu mới có thể mở ra, hai người các có các ý tưởng. Nhưng là nhất trí chính là, lúc này gặp được còn tính tín nhiệm đồng đội. Kia khẳng định muốn cùng nhau đi à, 8 lâu hành lang vẫn như cũ là thực trọng nước sát trùng vị. So lầu 2 còn nùng, nùng đến Mạnh Hy thẳng đánh hắt xì, còn có tích tích máy móc vận chuyển thanh không ngừng nghỉ cái. Này máy móc thanh Mạnh Hy ở lầu 2 liền cảm thấy kỳ quái. Chỉ nghe này thanh không thấy một thân, thế Mạnh Hy tranh lôi lầu 2 huấn luyện sinh cũng là cái hắc quỷ. Nàng là mở ra đại bộ phận môn, những cái đó trong môn máy móc toàn bộ tích rất dày hôi. Không có một đài ở vận chuyển, cái này vẫn luôn không ngừng thanh âm rốt cuộc là từ đâu tới đâu. Thẩm Việt cấp Mạnh Hy đánh cái thủ thế, đi đến một phiến bề mặt trước nắm chặt bắt tay. Phòng chính giữa có một phen ghế dựa, ghế trên ngồi một cái ăn mặc bệnh nhân phục thiếu nữ. Nàng cúi đầu, tóc mái chống đỡ đôi mắt. Chỉ lộ ra một cái nhỏ gầy hạ nửa khuôn mặt từ lộ ra cằm. Có thể thấy nàng sắc mặt cùng môi sắc đều là phi thường không khỏe mạnh màu xám trắng. Không giống người sống, môn đột nhiên kéo ra, làm nữ hài thân mình lay động một chút, như là một khối ngủ say nhiều năm thi thể đột nhiên bị người kéo đến trong không khí. Tùy thời đều sẽ bị bên ngoài gió thổi tán, Mạnh Hy chỉ nữ hài bệnh nhân phục thượng con số. 005, cái này con số đã từng viết ở lầu 2 máy móc thượng. Nó cũng là Mạnh Hy đi vào 8 lâu nguyên nhân, Thẩm Việt cũng thấy được cái này con số. Hắn chiều Mạnh Hy gật đầu, hai người phân biệt đi tới nữ hài hai bên, gần xem nữ hài có được thực non nớt ngũ quan. Thoạt nhìn như là 12-13 tuổi, nhưng là ở nàng trước ngực bệnh nhân bài thượng rõ ràng viết. 005 18 tuổi 3 tháng 21 thia vòng quanh nữ hài dạo qua một vòng. Nữ hài không có bất luận cái gì phản ứng, nàng thoạt nhìn xác thật giống một khối chết thấu thi thể. Nếu không có nhìn đến câu nói kia, Mạnh Hy khả năng sẽ cho rằng nàng là từng bất hạnh chết ở chỗ này mỗ vị huấn luyện sinh, nếu đã nhìn đến manh mối biên, liền không có không đào ra lại đi đạo lý, Mạnh Hy kéo nữ hài tay. Lạnh lẽo mà mềm mại, so tay nàng trưởng nhỏ một vòng, nàng mơ u bàn tay thượng tất cả đều là lỗ kim, là hàng năm tiêm vào lưu lại dấu vết tiêm vào. Thực nghiệm, Mạnh Hy nghĩ tới nào đó có được cùng loại tên người. Bị nàng giết chết 009 hào, 009 hào trên tay có hay không như vậy lỗ kim đâu. Mạnh Hy hồi tưởng một chút, 009 toàn thân làn da đều biến dị. Hoàn toàn nhìn không ra, ngươi xem này. Thẩm Việt chụp một chút Mạnh Hy, đem nàng ánh mắt chỉ hướng nữ hài nhu thuận đen nhánh đầu tóc nói đến cũng kỳ quái. Cái này nữ hài toàn thân đều viết ta nhỏ yếu đáng thương dinh dưỡng bất lương. Lại có một đầu đen nhánh lượng lệ hảo tóc tại đây đôi hảo tóc. Thẩm Việt cấp Mạnh Hy chỉ chính là nàng trên cổ loáng thoáng lộ ra vết sẹo thoạt nhìn không? Nhỏ. Thượng kéo dài đến tóc đen hạ, cho tới bệnh phục nếu Mạnh Hy ở. Thẩm Việt một đại nam nhân khẳng định không có phương tiện bái một cái tiểu nữ hài quần áo kiểm tra. Rồi, Mạnh Hy đem nữ hài cổ áo sau này kéo một chút. Hướng bên trong xem siêu tàng lớn vết sẹo như là hội họa nửa cái thân mình hình xăm. Văn chính là một cái cười dữ tợn hồng môi. Vết sẹo thượng nửa bộ phận là dấu ở tóc. Mạnh Hy vốn định vén lên tóc xem một cái. Kết quả này một giờ trực tiếp đem nữ hài toàn bộ tóc đều kéo xuống dưới, khó trách như vậy không hợp nhau, nguyên lai là tóc giả, Mạnh Hy xách theo tóc giả nhịn không được oai cái trọng điểm mơ siêu đã không? Có tóc đáp che đậy, nữ hài toàn bộ vết sẹo đều bại lộ ở bên ngoài, là một trương nhăn bèo nhèo người mặt tai mắt mũi. Miệng đều toàn, chỉ là đều mang theo một ít vặn vẹo biến dị, đây là cùng 009 giống nhau, cũng là cái biến dị quái vật, này thoạt nhìn như là nhân diện sang. Thẩm Việt cao mày, cho tới bây giờ, không có tại đây cụ sinh động như thật hoạt thi trên người đạt được bất luận cái gì thật sự manh mối. Hắn cảm thấy có điểm chậm trễ thời gian, cổ đại trong truyền thuyết, bất nhân bất nghĩa nhân thân thượng liền sẽ trưởng cái này. Kỳ thật hiện đại nói là một loại ký sinh thai. Làm ngoại khoa giải phẫu thì tốt rồi, Mạnh Hy cũng nhớ rõ nghe qua về nhân diện sang truyền thuyết. Truyền thuyết nhân diện sang không chỉ có lớn lên giống người. Lại còn có thể nói ăn cơm uống nước như là vì chứng minh nó truyền thuyết. Nữ hài trên lưng nhân diện sang đột nhiên mở bừng mắt. Hé miệng, xả đến nữ hài toàn bộ bối đều ở vặn vẹo cứu cứu. Cứu cứu ta, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Quái vật đoạt đi rồi thân thể của ta. Nữ hài trên cổ chính thức mặt cũng mở. Nàng làm ra cùng trên lưng giống nhau hoảng sợ vạn phần biểu tình cứu cứu ta. Cầu xin các ngươi, cái này quái vật muốn cướp đi thân thể của ta. Nữ hài sau lưng mặt phát ra là thanh thúy giọng nữ. Chính diện mặt thật là khàn khàn đến có điểm sống mái khó phân biệt thanh âm siêu. Hết chương.